Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 338, Phụng Hiến. Sau giờ ngọ trời chiều vẩy trên mặt đất, Bella cùng Taylor hai người đang cãi lộn, các nàng lẫn nhau cho rằng Đường Ninh có thể đi không từ giá. Là bởi vì đối phương chuốc say chính mình, thật là một cái ác độc điên bà nương. Có lẽ ngươi nên đi về nhà, nhìn xem ngươi non mịn da thịt, không thích hợp khắp nơi lang thang. Tay lò đè nén nội tâm lửa giận, dùng ngón tay đâm cô nương ở ngực, ngươi không nên phá hư giữa chúng ta cảm tình. Thôi đi, giữa các ngươi cảm tình ta có thể không nhìn thấy. Hắn căn bản không thích ngươi, nếu không sẽ không đi không từ giã. Bella khinh miệt đẩy ra đâm tải trên ngực đầu ngón tay. Hẳn là rời khỏi chính là ngươi, đến có chút tự mình hiểu lấy, ta hẳn là xé nát ngươi cái miệng này. Tay lo hung hăng mắng một câu, ngồi ở một bên, mọc lên ngột ngạt, vốn cho là hắn sở tác sở vi sẽ để cho người trẻ tuổi thấy được nàng là cái không tệ trợ thủ. Nhưng hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều, Đường Ninh y nguyên bỏ xuống hắn một mình rời đi, lặng yên không tiếng động rời đi. Bella cũng ngồi ở một bên, mọc lên ngột ngạt, thẳng thắn rằng hắn cũng không thích trên phiến đại lục này. Không có chút nào mỹ cảm có thể nói, khắp nơi trên đất hoàng thổ, còn có những cái kia da màu lục thú nhân, nhưng Đường Ninh ở chỗ này, hắn đã cảm thấy nơi này tương đương xinh đẹp, yêu ai yêu cả đường đi mới khiến cho hắn lưu tại nơi này tạo dựng hắc thiết biếu báo. Hiện tại người trẻ tuổi rời đi, nơi này không có chút nào để cho nàng quải niệm địa phương. Vịn quay hàm đem trên mặt bàn dùng để chở sức đá cuội đẩy tới đẩy lui. Đột nhiên hai nữ hài đồng thời quay đầu nhìn đối phương. Tay lo đầu tiên mở miệng, người nghĩ tới điều gì? Chúng ta hẳn là hợp tác, công bình cạnh tranh điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới người. Chỉ có hợp tác mới có thể mau chóng tìm tới đối phương. Bella nhớ lại Đường Ninh mỗi một câu, ta, tại hắn chỗ nào không có nghe được bất luận cái gì liên quan tới hắn muốn đi đâu tin tức. Tay lo, cũng suy tư cùng người trẻ tuổi cùng một chỗ mỗi một câu. Đối phương không có đề cập bất kỳ tin tức gì, chỉ biết là thị phục thù, nhưng đối phương báo thù mục tiêu kế tiếp là ai không được biết. Hắn lắc đầu, ta cũng không có nghe được hắn nhắc qua chính mình muốn đi đâu. Sau đó hai nữ hài lại, một lần đã đạt thành chung nhận thức, duy nhất có thể người biết chuyện này chỉ có mới nhậm chức thú nhân lãnh tụ Long Đa. Các nàng cấp tốc chạy tới nghị chính thính, chúng ta đến hợp tác một chút, tay lò đã nghĩ đến biện pháp tốt, dựa theo người tuổi trẻ phong cách hành sự. Trước khi đi nhất định dặn dò qua Long Đa, nhượng Long Đa bảo thủ liên quan tới hắn hành tung bí mật. Cho nên nhất định phải dùng một chút thủ đoạn mới có thể. Long Đa đang vì mới thú nhân thế giới pháp lệnh bận rộn. Ở phương diện này hắn đến cầu trợ ở những cái kia nhân loại thương nhân. Hiện tại chiến tranh kết thúc, các thương nhân lại một lần nữa về tới Hắc Thiết Thành. Mà lại mậu dịch quy mô phương diện muốn so trước kia càng thêm to lớn. Cơ hồ hàm cái tất cả phương diện. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm thấy được vào cửa một vị nữ hài. Long Đa đứng dậy. Nếu như ngươi là đến nghe ngóng liên quan tới Đường Ninh tin tức ta vô pháp cáo. Chi ngươi, thật có lỗi. Bella lời nói học tập năng lực cực mạnh. Trong khoảng thời gian này thông qua hắc thiết biêu báo đã học xong thú ngữ. Chí ít thì giao lưu phương diện không có bất cứ vấn đề gì. Hắn đi lên trước lắc đầu nói. Đừng hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải đến nghe ngóng những chuyện này. Ta chỉ là hướng ngài hồi báo một chút liên quan tới hắc thiết biêu báo hạ một giai đoạn phát. Triển. Hắn đem viết xong một số phát triển quy hoạch để lên bàn. Lòng đa ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nhìn lấy nữ hài. Hắn vậy mà không phải đến nghe ngóng người tuổi trẻ hành tung. Cầm lấy hắc thiết biêu báo phương án kế hoạch, là dùng thú ngữ viết thành. Hắn hiện tại chính cần những vật này. lúc này lại có người đi đến, là Taylor. Long Đa ánh mắt nhìn chăm chú lên nữ hài, nghĩ thầm cô bé này hẳn là nghe ngóng người tuổi trẻ Hạ Lạc. Taylor quả nhiên đi thẳng vào vấn đề, liền hỏi thăm đường Ninh hành tung. Long Đa đương nhiên không có trả lời. Lúc này nữ hài từ trên thân xuất ra một kiện đồ vật đặt ở trên mặt bàn, hắn quên đi một vật. Ta chỉ là muốn đem vật như vậy giao trả lại hắn. Là một quyển sách, dùng kim loại chế tác trang bìa, nhìn tương đương cổ xưa. Mở ra quyển sách này, Long Đa lật nhìn một số, là nhân loại văn tự lời nói. Hắn vô pháp đọc hiểu, cũng không biết là cái gì. Lúc này Bella nhìn chằm chằm như thế đồ vật, cả kinh kêu lên, thiên, hắn vậy mà không mang theo vật như vậy. Cái này đồ vật với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như không có cái này, hắn báo thù kế hoạch liền không có cách nào tiến hành tiếp. Hắn đã nói với ta quyển sách này tầm quan trọng. Long Đa nhìn lấy Bella, vật như vậy đối với đường Ninh trọng yếu như vậy. Như vậy hẳn là nghĩ biện pháp đưa cho đối phương mới được. Bất quá cứ như vậy liền sẽ bại lộ đối phương hành tung. Chính tại thời điểm do dự tay lo đem quyển sách này thu vào, thật là một cái bi thương cố sự. Hắn vì thú nhân làm nhiều chuyện như vậy, nếu như chết thú nhân nhất định phải vì hắn tổ chức một trận tang lễ long trọng. Long Đa đương nhiên không hy vọng vì thú nhân trồng mầm mống xuống người chết đi. Do dự mãi, hắn nói ra, hắn đi Thánh Thành, về phần cụ thể điểm dừng chân ta không rõ ràng. Phi thường tốt, chúng ta đến tìm người đem vật này đưa qua. Hơn nữa còn phải là người tin cẩn. Tay lo nhìn về phía Bella, tựa hồ là lại thương lượng, nhưng ta dệt vải nghiệp sinh ý tương đối bận rộn. Không có cách nào đi ra, Thánh Thành sẽ không cho phép thú nhân tiến vào. Ở nơi đó thú nhân bị xem như dị đoan đến xử trí. Những thương nhân kia là cái biện pháp để bọn hắn đưa đến Thánh Thành qua, giao cho đường Ninh là được. Bella tiếp lấy tay lo mà nói gốc dạ nói ra. Bất quá cái này đồ vật thực sự quá trọng yếu, giao cho những thương nhân kia nói thật không quá yên tâm. Mà lại bọn họ cũng rất khó tìm đến đường Ninh hành tung. Thật là một cái nan đề. Long Đa có chút khó khăn, tiến một bước lộ ra tin tức, hắn đến tiến về đại giáo đường, cùng giáo hoàng đàm phán, còn lại tin tức hắn cũng không có nói cho ta biết. Hai nữ hài kẻ sướng người họa, rốt cục thu được chính xác tin tức, hai người vỗ tay chúc mừng, lúc này thú nhân lãnh tụ rốt cuộc biết chính mình bị lừa gạt, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hy vọng các ngươi có thể lưu tại nơi này, hoặc là trở lại vĩnh hằng đại lục nhà của mỗi người. Bởi vì hắn tiếp xuống gặp càng lớn khiêu chiến, chúng ta không phải vướng víu, là hắn tốt trợ thủ. Hắn không nên làm như thế. Tay lo đối với đường Ninh vô thanh vô tức cáo biệt vẫn như cũ tương. Đường bất mãn, biết đường Ninh hành tung, hai người rời đi Hắc Thiết đại lục. Đương nhiên, liên quan tới riêng phần mình chỗ tại hành nghiệp phát triển thêm một bước kế hoạch đều viết tại trên giấy lưu lại, về phần quyển sách kia, bất quá là tay lo lão sư lưu lại một bản hỏa hệ ma pháp thư mà thôi. Cũng không phải là cái gì đường Ninh báo thù bảng danh sách. Ba ngày sau, Thánh Thành bắt đầu cử hành nghi thức, tại tấm kia dùng để tuyên án trên trang giấy, viết lít nhà lít nhít. Gần như có thể dùng hành vi phạm tội toàn bộ đặt tại đường Ninh trên đầu. Đường Ninh được đưa tới Thánh Thành trên quảng trường, dùng dây thừng trói lại. Đương nhiên nếu mà bắt buộc, hắn có thể tùy tiện tránh thoát. Dây thừng không cách nào trói buộc một vị đối siêu tự nhiên lực lượng nắm giữ tương đương thuần thục người trẻ tuổi. An Thụy Đạt đứng tại người trẻ tuổi bên cạnh, nghiêng cái đầu nhắc nhở nói ra, đừng có gấp, ngươi rất nhanh liền có thể cùng hèn hạ nhất làm người ngủ. Hy vọng ngươi ở nơi đó có thể trôi qua vui sướng. Mượn ngươi cát ngôn, ta đã không thể chờ đợi. Đường Ninh nhún vai, không có chút nào bởi vì muốn đi vào Khoa La Na đảo mà khẩn trương hoặc là sợ hãi. An Thụy Đạt sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng âm ngoan nói ra, rất nhiều người tiến vào Khoa La Na đảo trước đó đều sẽ như thế nói. Nhưng sau khi đi vào đều mịt mù không tin tức, ta biết ngươi muốn làm gì, phá hủy Khoa La Na đảo, đây là mục đích của ngươi, nhưng không ai có thể làm đến. Giải thích hắn đem dùng để thẩm phán tấm kia tràn ngập tội trạng trang giấy ném vào trước mặt trong chậu than, quay người đi tới trên quảng trường đứng lặng cự đại viên bàn trước, từ trong ngực xuất ra một cái hình tròn đồ vật, bỏ vào cự đại viên bàn trung ương nhất thiếu thốn bộ phận. Mâm tròn bắt đầu chuyển động, hào quang sáng tỏ tương đương chướng mắt, phảng phất là thái dương từ phía chân trời vẫn lạc đi tới trên mặt đất, bị chọn lựa ra những cái kia các tín đồ quỳ trên mặt đất. Thành tín cúi đầu, hưởng thụ lấy hào quang màu vàng óng này mang tới một chút ấm áp. Dựa theo giáo đình tuyên dương, đây là thánh quang, làm các tín đồ tắm rửa tại cái này loại quang mang dưới, hội thu hoạch được thần chúc phúc. Trên thực tế những ánh sáng này hội hấp thu tính mạng của bọn hắn, gia tốc tử vong của bọn hắn. Không biết rõ tình hình các tín đồ mang trên mặt vui sướng đang phụng hiến sinh mệnh của mình. Mâm tròn văn tự bời vì chuyển động dần dần phù hợp. Cái này mâm tròn cấu tạo tựa như là từng vòng vòng tròn bộ cùng một chỗ, phân biệt hướng phương hướng khác nhau chuyển động, thẳng đến liền nhau hai cái vòng tròn văn tự phối đôi thành công, liền sẽ dừng lại. Đến lúc cuối cùng mâm tròn hoàn toàn lúc ngừng lại, mâm tròn xuất hiện thánh luật, lít nhà lít nhít thánh luật điêu khắc ở phía trên. Về sau mâm tròn bắt đầu trở nên hư vô, hư vô phía dưới xuất hiện một đạo cự đại truyền thuyết môn. Truyền tống môn bên trong cảnh tượng là một hòn đảo, đến từ cái nào đó không biết tên không gian hòn đảo, cùng Vĩnh Hằng Đại Lục cũng không liên thông. Chỉ muốn đi vào liền vô pháp từ bên trong rời đi. Giáo hoàng mệnh lệnh thần chức nhân viên nhóm đem người trẻ tuổi mang đi qua. Đứng tại cái này đường truyền tống môn trước, hắn cười gằn nói, nhìn xem, ngươi đem tại trên tòa đảo này cho đến chết. Ta hy vọng từ Khoa La Na đảo lúc đi ra, giáo hoàng bệ hạ thân thể còn có thể khỏe mạnh, dạng này ta mới có thể toàn lực tiếp tục trận này trò chơi. Đường Ninh nói một câu, tự mình đi vào truyền tống môn, làm người trẻ tuổi tiến vào truyền tống môn về sau. Truyền tống môn bên trong bóng người hoàn toàn biến mất, nghi thức kết thúc, các tín đồ bắt đầu bị phân phát. Lúc này có người thừa loạn vọt vào, trong đám người phát ra một tiếng vang thật lớn, cục thế biến đến không cách nào khống chế. An Thụy Đạt không hiểu xảy ra chuyện gì. Có lẽ là tên kia giáo đình phản đồ tới. Hắn lớn tiếng rít, nhanh lên, bảo hộ ta rời đi. Thánh kỵ sĩ cùng thần chức nhân viên nhóm vây quanh An Thụy Đạt hướng phía địa phương an toàn chuyển di. Các tín đồ lẫn nhau dẫm đạp. Truyền tống môn tức sẽ tiến vào cuối cùng giai đoạn. Sớm hơn thời điểm, Bella cùng tay lo hai người tới Thánh Thành. Muốn đi vào đại giáo đường khá khó khăn. Chỉ có những cái kia trung thành nhất tín đồ cùng thần chức nhân viên mới có thể có cơ hội. Làm sao bây giờ? Bella đứng tại đại giáo đường ngoài cửa, nơi đó có thánh kỵ sĩ thủ hộ, như là quốc vương cung điện một dạng thủ vệ xâm nghiêm. Trước kia các nàng ý đồ từ một nơi nào đó bò vào qua, nhưng đại giáo đường tường vây cao ngất, hai nữ hài muốn bò vào đi xong toàn không có khả năng. Chờ một chút, ta nghĩ một chút biện pháp. Tay lo ngồi tại nguyên chỗ, nhìn chăm chú lên đại giáo đường ngoài cửa, nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi thánh kỵ sĩ. Nhưng đối phương tuyệt sẽ không ngu xuẩn đến tất cả mọi người rời đi. Nên làm cái gì? Thánh thành các tín đồ biến nóng này, bọn họ đều tại hướng cùng một cái phương hướng chuyển di. Điều này khiến cho chú ý của nàng đi theo đám bọn hắn nhìn một cái. Có lẽ sẽ có biện pháp gì tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.